Chương 1152, chân chính quỷ tổ. 1152 từ đại hoang đến nay, thần tộc oán khí thực sự quá nặng đi, liền xem như Lục Vân vì bọn họ sửa lại án xử sai, nhưng cũng chỉ có thể dùng lực lượng thời gian sinh sinh mài đi, mà không cách nào hóa giải. Không có ai biết, cái này vô tận cái tuế nguyệt đến nay, thần tộc đến tuột cùng trải qua cái gì, bọn hắn một bên thủ hộ chúng sinh, thủ hộ văn minh hỏa chủng, một bên lại phải gặp nhận muôn dân phỉ nhổ, muôn dân chửi mắng thậm chí là săn giết. Cái kia táng thần thâm viên xuất hiện, càng làm ai táng thần tộc sau cùng vinh quang. Hiện tại, táng thần thâm viên bên trong, thuộc về thần tộc phẫn nộ cùng oán khí bạo phát trở thành hỗn độn sinh linh trong tay, kinh khủng nhất đao. Một khi những này oán khí cùng phẫn nộ xông vào tiên giới, như vậy toàn bộ tiên giới bên trong, có thể chống lại, chỉ sợ không có mấy cái. Nếu là những này oán khí cùng phẫn nộ xông vào Đại La Thiên, như vậy toàn bộ Đại La Thiên bên trong thần tộc, ngay lập tức sẽ phản bội, bị hỗn độn sinh linh khống chế. Kính Hoa Tử cùng Âm Thiên Tử hai người so Lung Thái Tử bọn hắn xa ưu cái càng thêm cường đại. Hai người liên thủ thi triển trụ quang tháp, phóng xuất ra kinh khủng thời gian thần lực, không ngừng nhường tuế nguyệt ăn mòn những cái kia kinh khủng oán khí cùng phẫn nộ. Những này oán khí cùng phẫn nộ, cũng không có ngọn nguồn, đều là chết đi thần linh lưu lại, tích lũy tháng ngày, mới đánh tới khủng bố như vậy hoàn cảnh. Oanh oanh oanh oanh, ngay lúc này, tứ đại táng thần thâm nguyên bên trong, đồng thời nhô ra bốn cái đen như mực đại thủ, che khuất bầu trời, như là tiên giới nhất trọng thiên bình thường lớn nhỏ, hướng phía Thái Vũ Sơn cùng trụ quang tháp hung hăng bắt tới. Tại cái này bốn cái đại thủ xuất hiện trong chốc lát, tiên giới bên trong thiên địa chi lực trong nháy mắt cuồng bạo, điên cuồng oanh kích lấy cái kia bốn cái đại thủ. Cái kia bốn cái đại thủ, thuộc về hỗn độn sinh linh mà lại, chí ít đạt đến bất hủ chi vương cảnh giới hỗn độn sinh linh. Bọn hắn đều mượn nhờ đặc thù nào đó lực lượng, né qua thiên địa dò xét, đem tay của mình dối vào. Nhưng dù là như vậy, thiên địa chi lực QNZ vẫn như cũ tìm tới bọn hắn, không ngừng ăn mòn cái này bốn cái tay cánh tay. Nhưng là cái này bốn cái trên cánh tay, cái kia như là khói đen đồng dạng lực lượng lại tạm thời ngăn trở thiên địa chi lực. Trong tích tắc, Lung Thái Tử, Âm Thiên Tử tám người như bị sét đánh, trong miệng của bọn hắn máu tươi cuồn phún, Thái Vũ Sơn cùng trụ quang tháp lập tức liền bị rung chuyển. Lấy ra một tiếng điên cuồng ga ho the tờ từ một mảnh không biết trong hư không nhớ tới, bốn cái đại thủ đồng thời bắt lấy Thái Vũ Sơn cùng trụ quang tháp, liền muốn đem hai món trí bảo này kéo vào táng thần thâm nguyên. Ông có thế vào thời khắc này, bốn chiếc tà quan tài đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phân biệt trấn áp tại bốn tòa táng thần thâm nguyên phía trên. Cắt Long một thân đại hồng bào, tóc dài xóa vai, cái hông của hắn treo một cái hồ lô rượu, trong tay nắm lấy một ngụm màu xanh bảo kiếm. Chém Cắt Long hiện thân trong tích tắc, bốn chiếc tà quan tài nhao nhao mở ra, bốn chiếc sắc bén cự kiếm từ tà trong quan bạo phát đi ra, hung hăng chém về phía bốn tòa táng thần thâm nguyên. Cái gì, một cái hoảng sợ thanh âm vang lên, cái kia bốn cái cánh tay to lớn, tựa như điện giật mở dạng, theo bản năng liền muốn rụt về lại, nhưng là Cắt Long tốc độ, nhưng so với cái kia bốn cái đại thủ chủ nhân nhanh vô số lần. Tại cái này trong chớp mắt, bốn chiếc cự kiếm liền hung hăng xen vào bốn tòa táng thần thâm nguyên bên trong. Trong nháy mắt, một loại sức mạnh mang tính hủy diệt từ bốn chiếc trên thân kiếm phóng xuất ra, cái kia bốn tòa táng thần thâm nguyên mở một chút bắt đầu từng khúc tăng dã. Định ngay lúc này, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Sau đó, bốn cái đại thủ phía trên phân biệt hiện ra địa thủy phong hỏa bốn lực, lập tức liền đem tứ đại táng thần thâm nguyên định trụ. Một tấm to lớn mặt quỷ từ hư không bên trên nô ra, lạnh lùng nhìn xem Thái Vũ Sơn phía trên Cắt Long. Quỷ tổ. Cắt Long nhìn xem tấm kia như khóc như cười mặt quỷ, hít một hơi lanh khí. Quỷ tổ, lại là quỷ tổ mà giờ khắc này, Lục Vân cùng Khanh Ngữ còn tại hóa thấp thiên chấn áp quỷ tổ thế nhưng là hắn lại đến nơi này. Đồng thời, trên người hắn phóng xuất ra tứ đại bản nguyên chi lực không, phải nói là địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực. Hiện tại quỷ tổ mặc dù chỉ hiện ra bốn cánh tay, nhưng là Cắt Long nhưng như cũ có thể nhìn thấy quỷ tổ diện mục thật sự, bốn đầu tám tay, bản nguyên thần linh dáng vẻ. Hiện tại Cắt Long ngược lại là có chút kinh nghi bất định, quỷ tổ này đến tột cùng là cái gì, bản nguyên thần linh đến tột cùng đến từ cái kia tứ đại bản nguyên thánh địa, hay là đến từ quỷ tổ này. Quỷ tổ hiện thân giờ khắc này, nguyên bản sao động bất an thiên địa chi lực, QNZ thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, không còn công kích cái kia bốn cái tay cánh tay. Sau đó, trong hư không, có một cái to lớn thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Quỷ tổ khuôn mặt, giống như khóc giống như cười, cùng thiên quỷ không khác nhau chút nào, thân thể của hắn, bốn đầu tám tay, cùng bản nguyên thần linh nhất trí. Giờ phút này, đông tây nam bắc tứ đại hải dương bên trong, mỗi một tòa đồng bạc phía trên, đều có một cái quỷ tổ thân thể, một đầu hai cánh tay. Cái này bốn cái thân thể liên hợp lại cùng nhau, chính là bốn đầu tám tay bản nguyên thần linh thân thế. Quỷ tổ chỉ có một cái, nhưng là hắn lại phân chớ xuất hiện ở bốn cái đồng bạc phía trên. Cái này cũng chứng minh, hắn tồn tại, đã vượt ra tiên giới không gian, tiên giới tại trong lòng bàn tay của hắn, cũng bất quá là một cái đồ chơi. Hóa thấp thiên bên trong, nguyên bản bị phong ấn quỷ tổ, trên mặt toát ra một vòng quỷ quyệt ý cười, sau đó thân thể của hắn, chậm rãi tán đi. Chúng ta bị lừa rồi, Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân, có chút bất đắc dĩ cười cười. Tại tiên giới vẫn luôn là quỷ tổ hóa thân. Lục Vân ngẩng đầu, hướng phía Bắc Hải nhìn lại. Giờ phút này quỷ tổ thân thể đã trưởng thành đến cùng toàn bộ tiên giới 33 trọng thiên sánh vai, che khuất bầu trời, đem tiên giới mặt trời che lấp. Hắn ở chỗ này mục đích cuối cùng nhất, chính là hấp thu thiên địa bản nguyên khí tức, để cho mình biến thành thiên địa sinh linh dạng này, hắn chân thân lúc tiến vào, liền sẽ không lọt vào thiên địa công kích. Lục Vân sờ lên cằm của mình, bất quá lúc trước chúng ta phong ấn, ngược lại để hắn còn kém như vậy một tia, chân thân không cách nào chân chính tiến đến. Chỉ có thể lại cho một cái hóa thân bất hủ chi vương cảnh giới hóa thân. Quỷ tổ này đến cùng là cảnh giới gì tồn tại? Trong hỗn độn truyền thuyết, là quỷ tổ vì báo đáp chín thánh địa đối ân tình của hắn, mới trở thành chín thánh địa tiên phong, không ngừng hủy diệt thiên địa. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế a liên quan tới quỷ tổ hiểu rõ. Lục Vân đều là từ trong hỗn độn nghe được, mà trong hỗn độn tuyệt đại đa số tu sĩ, đang nghe tên của quỷ tổ sau đó đều hơi có mấy phần khinh thường. Nhưng là hiện tại, quỷ tổ một cái tạo vật chủ, lại lập tức hình chiếu ra một cái bất hủ chi vương hóa thân, hắn bản tôn cũng chỉ có thể càng mạnh. Bất quá vô luận hắn là dạng gì tồn tại, bước vào tiên giới, chính là một cái chết. Lục Vân nhìn chằm chằm quỷ tổ tấm kia như khóc như cười mặt quỷ, trong tay nhiều hơn một chi bù tờ ve. Chi này bù tờ ve, tại khanh hàn hóa thân thiên quỷ sau đó, vẫn trên tay của nàng. Hiện tại Khanh Hàn đã trở về chốn cũ, khôi phục bản thân, chi này bu tờ ve cũng bị Lục Vân đoạt lấy. Chi này bu tờ ve bên trong, ẩn chứa thuần túy quỷ lực, liền xem như Lục Vân đều cảm thấy kinh hãi, thứ này tuyệt đối không phải trong hỗn độn tồn tại, có lẽ đến từ đệ tam giới. Ma quỷ tổ, QNZ có thể là bị chi này bu tờ ve, vẽ thành quỷ tổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.